Tuyệt phẩm thiên y, chương 123, giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh lại không biết quý trọng. Cho nên, nơi này sẽ không còn là của anh nữa. Hơn nữa anh có biết không? Tôi ghét nhất là người khác giả nai trước mặt tôi. Cho nên tôi quyết định nhất định sẽ giết chết anh. Nhưng mà sau khi tôi giết cô ta trước, chúng ta có thể thử xem. Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn trần nhà, cười khổ. Hắn biết người trước mắt còn đáng sợ hơn bất cứ người nào hẳn gặp trước kia. Nhưng hắn không thể lùi bước. Bất luận là lời thề năm đó hay là tính cách của hắn, hắn nhất định phải ngạnh kháng hết thảy. Hắn không thể để cho tiên tử Nguyệt bị giết chết trước mặt mình được. Hơn nữa, mặc dù đối phương cường đại, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Giang Nguyên đột nhiên bắn lên, một cước đá thẳng vào Tiền Lập Nguyên còn đang đứng ngoài cửa. Đối mặt với dấu hiệu tập kích của Giang Nguyên, ánh mắt Tiền Lập Nguyên có chút co rụt lại, giơ tay phải lên chắn trước người. Bịch, khi cánh tay chạm vào chân của Giang Nguyên, Tiền Lập Nguyên chấn động cả người, lùi về sau hai bước, vừa vặn rời khỏi vị trí cửa vào phòng khám bệnh. Lúc này, Giang Nguyên khó khăn rơi xuống đất, nhìn Tiền Lập Nguyên bị đánh lùi hai bước, cũng không có chút vui mừng. Bởi vì sau khi đá ra một cước này, hắn cảm nhận được đối phương thật đáng sợ. Khi hắn đánh bất ngờ, đối phương giơ cánh tay để ngăn cản, cũng chỉ lui về sau có hai bước. Thậm chí, đối phương dùng cánh tay để ngăn cản một cước của hắn. Rốt cuộc y mạnh bao nhiêu? Nhưng thân hình đối phương khá gầy yếu, một chút cũng nhìn không ra y lại có được sức mạnh như vậy. Thực lực này còn đáng sợ hơn đại đội trưởng năm đó. Hơn nữa còn là thực lực sau khi bị thương. Nhưng Giang Nguyên vẫn không lùi bước, lại tiếp tục bổ ra một cước. Tiền Lập Nguyên đã có sự phòng bị, ánh mắt hiện lên sự trào phúng. Tay phải khẽ nhấc, nhẹ nhàng chộp lấy cổ chân Giang Nguyên. Sau đó vặn một cái, cảm giác được cổ chân của mình bị căng ra. Giữa không trung Giang Nguyên liền biến sắc. Hắn vội vàng quay người, chân trái thuận thế đá vào căm đối phương. Tiền Lập Nguyên thấy như vậy, chỉ có thể buông tay, sau đó lui về sau một bước mới tránh được một cước này của Giang Nguyên. Giỏi, một tên ngay cả hỏa hầu cũng không có được, mấy phần lại có thể bước lui được tôi ba bước. Không tệ, không tệ. Tiền Lập Nguyên kinh ngạc, sắc mặt không khỏi âm trầm vài phần. Hai mắt Giang Nguyên liên sáng lên. Hắn nhận ra tay trái của Tiền Lập Nguyên có chút không ổn. Hai chiêu vừa rồi, đối phương quả nhiên không có vận dụng cánh tay trái. Hẳn là đã bị thương. Hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Tiền Lập Nguyên đã động thủ với Tiên Tử Nguyệt trước đó. Mặc dù đã đả thương Tiên Tử Nguyệt, nhưng bản thân cũng phải nỗ lực rất nhiều. Chỉ cần đối phương quả thật bị thương, như vậy hắn sẽ có vài phần chiến thắng. Nếu không, Giang Nguyên đã sớm lo nghĩ làm thế nào mang theo Tiên Tử Nguyệt chạy trốn. Không chút do dự, hai mắt Giang Nguyên nheo lại, thân ảnh bay lên, một quyền đập vào mặt đối phương. Hắn biết rõ, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội tấn công. Nếu không, với thực lực của đối phương, hắn không thể ngăn cản được bao lâu. Cho nên, hắn không hề có ý định dừng lại. Đội trưởng đã từng dạy, đối diện với địch nhân cường đại, nếu như muốn ngạnh kháng, biện pháp duy nhất để thắng đối phương chính là cướp đoạt tiên cơ. Nếu không, một khi bị đối phương chiếm cứ ưu thế, như vậy nhất định, cách chương.